Nông gia Tiểu Hãn Phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 198, lại tốn một khoản tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cẩm muốn theo tác nhân đi xem cửa hàng, Lăng Hư lập tức gọi Lăng Không tới, bảo Lăng Không đi cùng Mộc Cẩm. Mơ tác nhân rốt cuộc là một nam tử, hắn đây là lo lắng Mộc Cẩm một tiểu cô nương sao? Mộc Cẩm biết ý tốt của hắn, cũng không cự tuyệt, liền để Lăng Không đi cùng nàng. Cửa hàng nằm trên đường phố chính của thị trấn, lại là vị trí gần phía trước, vị trí phía sau cửa hàng lại một chút nữa chính là chợ rau. Khu vực này, người lui tới rất nhiều, là nơi lưu lượng người lớn nhất. Xung quanh còn có trạm dịch, khách điếm trên trấn, quán ăn hảo vị của Điền lão gia cũng ở gần đây. Vị trí tốt như vậy, lúc tác nhân khen, Mộc Cẩm còn không tưởng tượng được, thực địa đến vị trí này, liền biết tác nhân khen không tính là quá mức. Tác nhân biết nhìn mặt, thấy Mộc Cẩm nhìn hài lòng, nụ cười lập tức chất đầy khuôn mặt vuông màu đồng kia. Thế nào, Mộc cô nương nhìn có thích không? Đương nhiên là thích, cửa hàng vuông vắn, cũng có một cái hậu viện lớn, và lại chủ nhân trước đem hậu viện mở rộng thêm, hậu viện so với tiền đường còn lớn hơn một chút. Hậu đường cũng rất ngay ngắn, chia làm 4 gian ngăn cách rộng rãi, chỉ cần lại mời thợ Mộc sửa lại, là có thể làm thành 4 gian nội thất. Có thể ở, nguyên bản Mộc Cẩm ngay từ đầu không có ý định ở trên trấn bố trí quá nhiều sản nghiệp, bất quá là thấy săn mà thích, và lại sau khi cửa hàng đồ kho một lần nữa khai trương, hơn 10 ngày nay mỗi ngày nhập sổ cũng không tệ. Chỉ cần mười mấy ngày này thu nhập, mua gian cửa hàng này hẳn là không thành vấn đề. Không biết cửa hàng này bán thế nào? Mộc Cẩm hỏi giá cả, tác nhân không sợ khách nhân không hỏi giá, chỉ sợ khách nhân đối với giá tiền cũng không dám hưng phấn. Nghe vậy hai mắt đều cười híp lại, vội nói, chủ nhân cửa hàng này ra giá công đạo, chỉ cần 130 lượng bạc, Mộc cô nương ngài xem cái giá này. Cửa hàng luôn đắt hơn nhà cửa hàng này còn lớn, so với cửa hàng Mộc Cẩm mua trong tay Triệu Lục Nương còn lớn hơn một nửa. Nhưng, mặc dù Triệu Lục Nương cửa hàng chỉ thu nàng 70 lượng bạc, đây chính là hữu nghị giá A, có thể thấy được giá cả của cửa hàng này cũng thật sự không bằng sư tử há mồm. Bất quá nên trả giá, Mộc Cẩm vẫn phải trả giá. Không biết giá thấp nhất của chủ cửa hàng này là bao nhiêu? Mộc Cẩm hỏi, tác nhân thấy Mộc Cẩm hỏi giá thấp nhất, trong lòng vui vẻ. Hắn biết Mộc Cẩm buôn bán gọn gàng linh hoạt, vội nói. Mộc cô nương, cửa hàng này chào giá cũng không đắt. Lão Hủ và Mộc cô nương đã buôn bán nhà cửa mấy lần, tự nhiên là không dám lừa gạt Mộc cô nương. Trong miệng tác nhân nói như vậy. Bất quá cũng chỉ nói một chút mà thôi. Giá cả vẫn có cơ hội thương lượng. Mộc Cẩm cười cười, đúng vậy, chúng ta đều là người quen cũ. Thành thật mà nói, cửa hàng này ta thật sự nhìn chúng. Như vậy đi, nói cho ta biết giá thấp nhất, có thể mua ta liền mua. Dừng một chút lại nói, dù sao, hơn 100 lượng bạc, cũng không phải là số lượng nhỏ. Trên trấn này tự nhiên có người có thể mua nổi, bất quá trừ phi mua về tự mình buôn bán. Nếu không tiền thuê trên trấn cũng không được tốt lắm. Tác nhân liên tục gật đầu, điểm này trong lòng hắn cũng rất rõ, cũng đã nói với chủ cửa hàng. Mộc cô nương nói rất đúng, ngài hiểu mà, tác nhân nịnh nọt Mộc Cẩm một câu, tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão hủ kia cũng không quanh co lòng vòng với ngài, lão hủ bên này nhiều nhất có thể cùng chủ nhân cửa hàng thương nghị rẻ hơn 10 lượng bạc. Mộc Cẩm suy nghĩ một chút. Có thể rẻ hơn 10 lượng bạc cũng rất tốt. Nàng cũng biết tác nhân đây cũng là nói thật, liền không có ý định khó xử nữa. Lúc này quyết định mua cửa hàng này, Mộc Cẩm làm việc từ trước đến nay không thích dây dưa dài dòng. Tác nhân mặt mày hớn hở, vì thế tác nhân phái tiểu đồ đệ đi mời chủ nhân cửa hàng, mấy người cùng đi phòng nha hành. Lập tức liền ký khế ước, Mộc Cẩm thanh toán tiền đặt cọc, tỏ vẻ ngày mai đưa tiền cửa hàng lại đây. Đến lúc đó sau khi thanh toán tiền cửa hàng, liền mời phòng nha hành đến nha môn huyện đổi khế đất là được rồi. Đương nhiên, thuế phú nên nàng phải có được, còn có thêm cho phòng nha hành. Cái này dù sao cũng phải tính ra, cũng phải tốn hơn 130 lượng bạc. Lại có thêm một khu vực tốt như vậy, cửa hàng vừa lớn vừa rộng rãi, cũng là một chuyện vui. Chính là Lăng Hư ba huynh muội thấy nhà cô nương càng ngày càng náo nhiệt, cũng thay Mộc Cẩm một nhà. Trường tỷ lại mua một cửa hàng tốt, bọn nhỏ đều rất vui mừng. Mà nhị ni từ ngoại trừ hâm mộ ra, cũng càng cảm thấy may mắn vì mình nhận Mộc Oánh làm sư phụ. cũng càng thêm kiên định ý định canh giữ ở nhà Mộc Cầm. Nàng mấy ngày nay cũng đi theo Mộc Oánh đọc sách biết chữ, biết đạo lý cũng càng ngày càng nhiều. Nhất là câu gần mực thì đen, gần đèn thì dạng kia. Hôm nay nhìn thấy Mộc Cầm vừa mua nhà vừa mua liền ba gian cửa hàng, liền cảm thấy trong lòng có theo đuổi. Nàng cũng muốn dựa vào bản lĩnh của nàng, tương lai cũng có thể giống như Cầm tỷ tỷ, mua nhà mua cửa hàng, có dư lực, cũng vì người trong nhà mua. Bởi vậy, chờ trưởng thôn Thẩm mang theo bọn nhỏ tới trấn trên họp chợ, thuận tiện tới thăm nhị ni tử liền lôi kéo trưởng thôn Thẩm nói thầm rất nhiều. Đôi mắt của trưởng thôn Thẩm càng ngày càng sáng, chờ cô gái thứ hai đem khoản tiền gửi bán thêu cuối cùng Triệu Lục Nương cho trưởng thôn Thẩm, ánh mắt trưởng thôn Thẩm càng sáng hơn. Nắm C, H, A, T, T, A, Y nhị ni tử dặn dò. Nì nhi ngươi cần phải theo sư phụ ngươi học tay nghề. Cũng học cách đối nhân xử thế của Cầm tỷ tỷ và sư phụ ngươi. Ta không hy vọng ngươi có thể có tiền đồ bằng Cầm tỷ tỷ còn có sư phụ ngươi. Ngươi có thể học các nàng tỷ muội 1/10 chính là phúc lớn nhà chúng ta. Nhị ni tử cười hắc hắc nói đã biết. Mộc Cầm hôm nay ở nhà, trưởng thôn Thẩm từ tới. Nàng liền giữ lại mấy mẹ con các nàng ăn cơm. Món ăn này rất phong phú, có 8 món mặn 1 món canh. Mấy đứa nhỏ nhà trưởng thôn Thẩm kia, ngoại trừ nhị ni tử, cái kia gọi là ăn một cái miệng đầy dầu mỡ. Trưởng thôn Thẩm nhìn mặt đỏ tới mang tai, chỉ ghét bỏ bọn họ mất mặt. Mộc Cầm vội trấn an không sao, nàng biết, khoảng thời gian hạn hán thiên tai kia, trong bụng người trong thôn cũng không có mấy lượng dầu. Cũng không phải là thèm muốn hỏng rồi sao? Bọn họ không giống người lớn có thể nhịn, đồ ăn ngon ở trước mặt, làm sao còn có thể nhịn được? Đặc biệt là trẻ con và thanh thiếu niên, ai, đều là nạn hạn hán náo loạn. Nếu không có nạn hạn hán này, ta làm sao cam lòng để cho bọn họ thèm thành như vậy a? Nói xong, mắt trưởng thôn Thẩm cũng đỏ lên. Mộc Cầm vội an ủi vài câu, trưởng thôn Thẩm lau mắt một cái, buông đũa trong tay xuống. Vẻ mặt chờ mong nhìn Mộc Cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm ni tử a, ta nghe nhị ni tử nhà ta nói, ngươi lại mua một gian cửa hàng, gian kia cửa hàng là tính toán làm cái sinh ý gì đây? Sau khi hỏi xong, nàng có chút khẩn trương. Trong nhà đại tiểu tử cùng nhị tiểu tử mặc dù đều không phải người nói nhiều, nhưng từ khi nhị ni tử nhận Oánh ni tử làm sư phụ về sau, hai tiểu tử liền ở trước mặt nàng than thở không ít. Bọn họ cũng muốn đi theo một nhà Cầm ni tử, muốn đi theo một nhà các nàng có thể tìm một việc làm. Lúc trước còn định nói với Cầm ni tử muốn đến cửa hàng đồ kho của nàng giúp việc, nhưng bên trong cửa hàng đồ kho của Cầm ni tử đã có đầy đủ nhân thủ, liền không tiện nhắc lại. Oánh ni tử kinh doanh cửa hàng thêu, cũng không cần nam tử giúp việc cũng không nghĩ đến. Bây giờ đã đặt hy vọng vào cửa hàng thứ 3 của Mộc Cầm rồi. Cách chương.